Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1592, chương 575, đạo pháp không còn gì để mất. Có người mong đợi Tần Phong có thể thành công, như An Khuynh Thành các nàng những này duy trì Tần Phong người. Đều hy vọng Tần Phong có thể viên mãn tu thành nhất khí hóa tam thanh. Cũng có người hy vọng Tần Phong chết tay kiếp mây phía dưới. Như Thái Thanh Thánh Cảnh ở giữa nào đó chút phong chủ. Bọn họ cũng không hy vọng An Khuynh Thành có thể có cái gì cường đại trợ lực. Nói như vậy đối riêng phần mình sở thuộc thế lực cũng không phải là cái gì tốt tin tức. Đối phó ngươi, chỉ cần một kiếm là được. Tần Phong khẽ vuốt kiếm gãy, liếm môi một cái, tà khí cười nói. Cỗ tự tin này xuất phát từ nội tâm, để Tần Phong có rồi một loại bá đạo mỹ cảm. Vô chi, Kim Long gào thét, ánh mắt bên trong có khinh thường chi sắc, chỉ thấy được Tần Phong nơi đó, nhắm hai mắt lại, đem trong cơ thể mình tất cả ba động đều thu liễm. Chỉ là cầm trong tay kiếm gãy, thật đơn giản hướng về Kim Long đâm tới. Kim Long kia to lớn mắt rồng ở giữa đầu tiên là miệt thị. Làm Tần Phong kiếm gãy đâm vào đến trong cơ thể nó thời điểm. Kia Kim Long lại đột nhiên trừng lớn rồi con mắt. Kia mắt rồng ở giữa tràn đầy khó có thể tin. Oanh, chỉ nghe được một tiếng ầm ầm nổ vang. Kiếm gãy trên chỗ tràn ngập ra vô ảnh kiếm khí liền đem kia Kim Long cho phân thây rồi đi. Khắp trời ánh sáng mưa tản mát ở Tam Đại Thánh Sơn ở giữa. Vô số người tắm rửa ánh sấm, lỗ chân lông đều mở ra rồi đến, chìm đắm trong ánh sấm ở giữa, mà Tần Phong kiếm gãy thì là cắm trên mặt đất, toàn thân nhảy lên hồ quang điện, như lôi thần đồng dạng, kẻ này muốn nghịch thiên, lúc này mới bao lâu, kẻ này thực lực liền lần nữa lại tăng vọt. Trên Thánh Sơn, có phong chủ than nhẹ nói, kia như lôi thần đồng dạng bóng người lạc ấn ở trái tim của bọn hắn. Vung đi không được, Tần Phong chiến lực ở bọn họ trong lòng, cũng không có cái gì. Coi như Tần Phong đạt cho tới bây giờ cái này chiến lực. Tại trung giai thần tôn trong mắt, vẫn như cũ là một cái lớn một chút con kiến mà thôi. Nhưng, Tần Phong sức chiến đấu cỡ này tiến giai tốc độ. Thế nhưng là để những phong chủ này nhóm đều xấu hổ toát mồ hôi. Không đến một tháng trước, Tần Phong còn chưa bế quan thời điểm. Vậy vẻn vẹn cấp hai thần tôn chiến lực mà thôi. Nếu không có mượn nhờ kia thần tôn cấm khí, sớm đã chết ở rồi Hách Lý An hoặc là Sử Thiên Đô trong tay. Nhưng lúc này mới chưa từng có đi bao lâu, Tần Phong cũng đã đem cái này màu vàng lôi long cho chém giết. Nó chiến lực đã tới gần ba cấp thần tôn. Tần Phong liếc mắt một cái kia mấy lớn phong chủ biểu lộ. Không có mở miệng, lần này hắn là mượn nhờ rồi tâm ma đại pháp chút thành tựu trạng thái. Mới đưa Kim Long cho chém giết. Nếu như không phải là tâm ma đại pháp nói, hắn nghĩ muốn cùng kia Kim Long đối kháng. Cũng là 9 phần chết 1 phần sống. Cho nên Tần Phong mới trước từ 99 đầu ngân long ra tay. Vì cái gì chính là có thể phát động kia tỷ lệ xa vời tâm ma đại pháp. Đương nhiên, những lời này Tần Phong là sẽ không đối những phong chủ kia nói. Bởi vì những phong chủ kia đối An Khuynh Thành bọn họ sinh ra kiêng kỵ. Mới là chuyện tốt, này lại khiến cho bọn họ giảm bớt rất nhiều phiền phức. Hô! Hai đại phân thân miệng rộng mở ra, liền đem kia ánh sấm cho hấp thu vào bụng bên trong. Mà hai đại pháp thân tu vi, vậy nhanh chóng tăng vọt, rất nhanh liền đột phá rồi cấp 8 thần vương gông cùm xiềng xích. Đạt tới rồi 9 cấp thần vương, sau đó lại trực tiếp vượt qua rồi pháp tắc kiếp, trở thành rồi chuẩn thần tôn cảnh giới. Nếu như là tu sĩ khác nói, gặp được loại tình huống này, trong vòng một ngày từ thần binh tăng lên tới chuẩn thần tôn. Tất nhiên sẽ cảnh giới phù phiếm đến không cách nào tưởng tượng. Thế nhưng là Tần Phong nơi này lại khác, bởi vì hắn nhất khí hóa tam thanh thế nhưng là thác ấn rồi hắn nhục thân. Đồng thời còn đem kia vững chắc căn cơ đều mở đất ấn đi qua. Mà lại ba đạo pháp thân đều chỉ có một tôn chủ hồn. Cho nên khiến cho Tần Phong nơi này đối với nhục thân khống chế đạt tới rồi cực hạn. Cũng không xuất hiện phù phiếm. Đương nhiên, liền xem như có căn cơ, có ngoại giới năng lượng bổ sung, chuẩn thần tôn cũng đã là cực hạn rồi. Dù sao Tần Phong bản tôn cũng mới chuẩn thần tôn cảnh giới mà thôi. Ở trở thành chuẩn thần tôn tu sĩ về sau, kia tam đại phân thân ở giữa, bỗng nhiên có rồi một loại vi diệu lại huyền ảo liên hệ. Loại kia liên hệ vô cùng kỳ dị, khiến cho Tần Phong đối nhất khí hóa tam thanh lĩnh ngộ càng sâu. Tam đại chuẩn thần tôn cấp cái khác, Tần Phong sóng vai mà đứng. Mỗi người bọn họ trên người đều có lấy tương tự khí tức. Cùng An Khuynh Thành bọn họ sở tu nhất khí hóa tam thanh khác biệt. Tần Phong nơi này nhất khí hóa tam thanh cũng không phải là Tần Phong ba loại đối lập tính cách chỗ. Hóa, hiện tại, ta ban cho các ngươi bổn nguyên. Tần Phong bàn tay nhẹ nắm, trong tay hiện ra hai đạo kỳ dị chùm sáng. Cái này hai đạo chùm sáng ở giữa, có lấy nồng đậm bổn nguyên khí tức. Để phía dưới địa cung bên trong thanh nguyên tử mắt lộ ra tinh mang. Thần lực bổn nguyên, tín ngưỡng lực bổn nguyên, loại thứ ba bổn nguyên vì sao ta cảm giác có chút lạ lẫm đâu. Thanh nguyên tử lẩm bẩm, kia một đạo màu đỏ bổn nguyên thanh nguyên tử biết rõ. Chính là thần linh chi lực biến thành bổn nguyên. Thần giới ở giữa mỗi một cái tu sĩ ở đạt tới thần vương cảnh giới về sau, đều sẽ ngưng tụ ra một tia bổn nguyên chi lực, mà kia màu vàng bổn nguyên, thanh nguyên tử cũng biết rõ, đó là tín ngưỡng lực bổn nguyên, tín ngưỡng lực thuần túy, thánh khiết, chỉ có tăng môn tôn giả mới có thể có được, chỉ có loại thứ ba bổn nguyên, kia tối tăm mờ mịt khí tức, để thanh nguyên tử đoán không ra, thanh nguyên tử cảm thấy, kia tối tăm mờ mịt bổn nguyên có lẽ cũng là một loại nào đó đặc thù thần linh chi lực. Nhưng là thanh nguyên tử nhưng chưa từng thấy qua. Cũng không phải là mỗi một vị chủ thần đều tiến về qua âm giới. Cho dù là thanh nguyên tử bực này nhân vật, mặc dù biết rõ âm giới tồn tại, nhưng lại cũng chưa gặp qua âm giới tu sĩ. Càng chưa từng biết rõ kia khí tức, chính là âm tử chi lực bổn nguyên. Tần Phong rời đi âm giới về sau, bởi vì ở trời máu trong dạ con ao đặc thù kinh lịch, khiến cho Tần Phong thể nội lưu lại rồi âm tử chi lực. Mà kia một tia âm tử chi lực bởi vì Tần Phong tu vi đề cao, lại bởi vì đủ loại cơ duyên xảo hợp, cho nên dẫn đến rồi Tần Phong nơi này, đản sinh ra rồi âm tử chi lực bổn nguyên. Từ nay về sau, ngươi chính là tín ngưỡng hóa thân. Tần Phong đem màu vàng bổn nguyên chi lực toàn bộ bóc ra đến trong cơ thể của mình. Sau đó để vào đến tôn này màu vàng pháp thân trên đạo đài. Màu vàng pháp thân kêu run như một tôn thần Phật. Miệng bên trong thầm đọc Phật hiệu. Toàn thân ánh vàng vạn trượng. Từ nay về sau, ngươi chính là âm thần hóa thân. Tần Phong lại đem âm tử bổn nguyên đánh vào đến kia một tôn pháp thân thể nội. Bổn nguyên chi lực như một đóa tiên liên đồng dạng, rơi vào rồi trên đạo đài, hình thành rồi kia một tôn pháp thân thần vương đạo đài. Mà Tần Phong nơi này, thì là lưu lại rồi thần vương chi lực, tam đại lực chi bổn nguyên, phân biệt hóa thành rồi Tần Phong tam đại pháp thân, khiến cho đến Tần Phong nơi này, tam đại pháp thân đều không khác chút nào, mà lại cái này tam đại pháp thân đều là ở Tần Phong một cái linh hồn lực thao túng bên dưới. Ba người đâu chỉ tâm hữu linh tê, kia hai đại pháp thân liền như Tần Phong hai đầu cánh tay đồng dạng. Ở ba đại bổn nguyên thuộc về sau, Tần Phong bản tôn ấn đường bỗng nhiên thêm ra rồi một cái ba lá hoa đồ án. Kia ba lá hoa ba mảnh lá cây phân biệt là bụi, đỏ, kim tam loại màu sắc, cái này ba loại màu sắc tượng trưng cho Tần Phong nhất khí hóa tam thanh. Âm âm, pháp thân quy nhất về sau, Tần Phong toàn thân đại đạo vết tích dập dờn, giống như một tôn tiên thần hạ phàm, loại kia khí chất có siêu thoát chi ý, cho dù là thần tôn cường giả nhìn rồi, cũng đều sẽ phát ra từ linh hồn run rẩy. Kia biển mây ở giữa, Chu Tước Tê Minh, Chân Long Du Đãng, Kỳ Lân Đạp Thiên, đủ loại thần thú bóng mờ vờn quanh ở Tần Phong toàn thân. Tựa như là ở cúng bái, Tần Phong thật giống như vạn giới chúa tể đồng dạng, khống chế thiên địa, nhìn xuống chúng sinh, keng, keng keng, ở tam đại pháp thân quy nhất về sau, thánh cảnh thánh chuông kêu rung động, đạo âm khắp tam đại thánh sơn, truyền ra 18 chủ phong, cái kia đạo âm thần thánh uy nghiêm, tựa như là lại một tôn cũ xưa tiên nhân khôi phục đồng dạng. Ở ngâm tụng cũ xưa ca dao, đồng thời, thánh bia vậy tản mát ra cuồn cuộn ngất trời tia sáng. Thánh bia đỉnh chóp, kia một đạo màu vàng trường ấn phát ra hào quang sáng chói. Tựa như là ở lẫn nhau cảm ứng đồng dạng, đồng thời, ở tam đại thánh sơn ở giữa, có vô số đạo thanh ánh sáng xông lên trời không, thăng vào bầu trời, tựa như ngưng tụ ánh sao đồng dạng. Kia chút ngưng tụ ánh sao cuối cùng lại biến thành một đạo quang trụ đem kia tam đại phân thân bao. Phủ, mà kia chút ánh sao, thình lình chính là trước kia bị chôn giấu ở tam đại thánh sơn các đại bảo khố ở giữa tam thanh đạo. Chủng, bây giờ bởi vì Tần Phong nhất khí hóa tam thanh, cho nên bị dẫn bắt đầu chuyển động, tộc điển có nhớ. Khi thật sự nhất khí hóa tam thanh quay về mảnh này thần giới thời điểm, tam đại thánh sơn sẽ tia sáng vạn trượng, thánh bia sẽ lưu lại lạc ấn, thánh trung đủ minh, đây là trong truyền thuyết hoàn chỉnh hình thái nhất khí hóa tam thanh. Cảm thụ được Tần Phong thể nội thả ra đại đạo vết tích, dù cho là thanh nguyên tử cũng đều một hồi tinh thần sa sút, thì thào nói. Bởi vì hắn rõ ràng nhớ kỹ, cổ tịch ở giữa, hoàn chỉnh nhất khí hóa tam thanh trở về, toàn bộ thái thanh thánh cảnh thế giới đều sẽ quang hoa vạn trượng. Bây giờ, chính là một màn này hiển linh thời điểm, thánh bia phát ánh sáng, thánh sơn hiện chân linh, thánh trung run rẩy, cùng trong truyền thuyết tam thanh trở về không khác chút nào. Kẻ này tư chất nghịch thiên. Thế mà chưa từng mượn dùng thánh bia liền cảm ngộ rồi truyền thừa đạo pháp. Kia chút trưởng lão nhóm, cùng với phong chủ nhóm cũng đều lộ ra ngạc nhiên chi sắc. Nhìn ra rồi ngay sau đó Tần Phong nhưng đã là đem hắn nhóm thánh cảnh ức vạn năm đến đều không. Người lĩnh ngộ nhất khi hóa tam thanh cho lĩnh ngộ thành công. Các vị đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Muốn không nên ngăn cản hắn. Thái thanh thánh cảnh ở giữa, có trưởng lão hỏi thăm nói, nhìn về phía kia mấy vị phong chủ, nhất khí hóa tam thanh thế nhưng là thái thanh thánh cảnh bất thế bí truyền. Loại này đạo pháp dĩ vãng đều là tử quyết thời điểm còn có thể cho rất nhiều người đều lĩnh ngộ một chút, bây giờ bị Tần Phong hoàn chỉnh cho tu thành. Thái thanh thánh cảnh ở giữa tất cả đạo chủng đều bị Tần Phong một người cho kêu gọi ra. Hấp thu rồi sạch sẽ, như vậy từ nay về sau thái thanh thánh cảnh tu sĩ liền không cách nào tu nhất khí hóa tam thanh rồi. Tương lai kia chút thánh tử cùng thánh nữ nhóm, cũng đều chỉ có thể tu hành nó đạo pháp của hắn rồi. Cái này, kẻ này tu thành nhất khí hóa tam thanh, dựa theo thủy tổ ý chỉ, thân phận sẽ áp đảo thái thanh thánh cảnh phía trên, dựa theo thân phận. Chúng ta cũng không thể đối với hắn ra tay, nhưng là cái này nhất khí hóa tam thanh đạo chủng sự tình lại là không thể rơi vào hắn trong tay. Hắn có thể mang đi nhất khí hóa tam thanh, nhưng lại không thể liên đới lấy đạo chủng cũng đều mang đi. Những phong chủ kia nhóm đầu tiên là trần chờ, chợt ánh mắt ở giữa lóe qua một vệt tàn khốc, Tần Phong tu thành nhất khí hóa tam thanh bọn họ không lời nào để nói. nhưng là Tần Phong thế mà đem tất cả đạo chủng đều cho thu hồi lại. Một điểm này ngược lại để những phong chủ này nhóm nhẫn nại không được. Dù sao nếu như không có đạo chủng nói, về sau mỗi người bọn họ gia tộc thánh tử cùng thánh nữ liền không thể tu tử quyết rồi. Cho dù là tử quyết, kỳ thật cũng có thể để người tu hành gia tăng rất nhiều thực lực. Không có rồi đạo chủng tu tử quyết, tổn thất quá lớn, theo lấy những phong chủ kia tiếng nói rơi xuống, liền có một đạo thần tôn khí tức xông lên trời không? Hướng về Tần Phong nơi đó ngưng tụ, Tần Phong đạo hữu, nhất khí hóa tam thanh ngươi có thể tu, chúng ta không có ý kiến, nhưng là còn mời đem đạo chủng lưu lại. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?